Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 328, sóng não cường hóa nghi. Kim cương hình thái lực phòng ngự đề thăng vô số lần. Chỉ khi nào công phá tầng kia phòng ngự, bên trong chất quả thực mẫn cảm giác tới cực điểm. White Queen so với lúc trước Viper còn muốn bất kham. Daisy cũng so với ngày đó tinh thần lực tăng lên mấy trăm lần. Ở chống đỡ ám khí thời điểm, nàng cố ý điều chỉnh mình tần suất, làm cho White Queen bởi vì nàng là người tốt, là thân thiện mục tiêu. Năng lực này cùng tẩy não không quá giống nhau, càng giống như là từ căn nguyên cải biến hai người tương tác. Rất nhiều người trời sinh liền lẫn nhau thân thiện, loại này ví dụ rất nhiều. Giống như Stark cùng Thanos, chính là tôn trọng lẫn nhau thưởng thức, lại tỉ như Daisy cùng Trứng Mặn, cùng Coulson, trời xanh tương tác liền cao, nguyên thời không phụ thân, nữ nhi tình, hiện tại hơi chút suýt chút nữa, cũng là người nối nghiệp nhân vật, giống như Cyclops cùng White Queen cũng là trời sinh liền tương đối thân thiện. White Queen yên lành xí nghiệp ra không làm. Chạy đến Xavier trường học đi dạy học, nàng ăn no dỗi việc, còn không phải là vì Cyclops. Daisy hiện tại chính là mạnh mẽ sửa chữa cái này tham số. Dĩ nhiên, song phương thiên tính không thể chênh lệch quá lớn. Hắn hiện tại đem Black Widow đánh chết, hai người cũng sẽ không sản sinh cộng minh. Black Widow thích anh hùng, nàng kém cách xa vạn dặm đâu. Phảng phất hôm qua tái hiện, loáng thoáng nàng nhìn thấy White Queen một ít ngày xưa cảnh tượng. Phụ thân gia bảo, mẫu thân lạm dụng dược vật, đồng tính luyến ái ca ca, đối với mình tràn ngập căm thù tỉ tỉ. Thành viên gia đình không ít, thế nhưng không có vài cái đáng tin. Vô số đã qua tặng cái phơi bày. Daisy như là đứng ở một ngoại nhân góc độ, dùng mau vào phương thức xem xong rồi nàng hơn nửa lúc nhỏ. Hai người ký ức vừa chạm liền tách ra. White Queen tinh thần tạo nghệ hơn xa Viper. Daisy nhào nặn cái đầu ngồi dưới đất. Chỉnh lý thu hoạch lần này. Một cái tinh thần trùng kích, một cái tinh thần hộ thuẫn xem như là học xong. Tâm linh năng lực cảm ứng nàng bản thân thì có, chỉ là sử dụng rất thô ráp. Hiện tại cũng nhận được ưu hóa. Còn như càng nhiều tinh thần lực kỹ xảo, còn chưa kịp xem đã bị bắn ra ngoài. Bất quá cùng đám này tinh thần lực trời sinh cường đại tên so sánh với, rất nhiều kỹ năng đối với nàng cũng không thích hợp. Cùng với phí cái kia tinh thần dùng tinh thần trùng kích, còn không bằng đi qua đánh một quyền đâu. Các ngươi đây là Cyclops không hổ là trác giáo thụ học sinh, rất có lão già đầu chọc phong phạm. Hai người sau khi chiến đấu kết thúc hắn cũng từ từ tỉnh lại. Lúc này hiện trường có thể nói rất là thảm liệt. Daisy đổi lại một thân hắn thấy rất phục cổ khôi giáp. Nửa tựa ở gỗ thiệt bên bàn làm việc. Trường kiếm ném xuống đất. Trên mặt trên tay tất cả đều là phá vỡ chỗ rách. Mà White Queen giống như là chết giống nhau. Một con giày cao gót bay đến đèn treo trên. Chuyển một chữ to hình nằm trên mặt đất, cách nửa ngày, chỉ có hít thở một chút. Cyclops tự động bởi vì nàng nhóm tiến hành rồi cái gì quyết tử đấu tranh. Ta không sao, Daisy vết thương đều là bị thương ngoài da. Rất nhanh thì hoàn toàn khôi phục, nàng vịn bàn đứng lên. White Queen cũng có chút run chân rồi, bất quá nàng tính cách quật cường, giải trừ kim cương hình thái. Đá rơi xuống rồi một con khác giày cao gót, chậm rãi đứng lên, ngồi ở ghế trên, há mồm thở dốc. Daisy thấy được của nàng một ít đã qua, cũng tương tự chia sẻ mình một phần trí nhớ. Nàng đem Hydra, S, H-I-L, D, những thứ này White Queen trước mơ hồ biết. Cụ thể không biết tổ chức, làm cho nàng nhìn thoáng qua. Nàng không có biện pháp dùng tình dùng yêu đi ước thúc White Queen. Sự thực chứng minh cũng ước thúc không được. Người nữ nhân này quá giá. thế nhưng quyền thế có thể khổng lồ có thể cung cấp điều động tài nguyên làm cho White Queen nhịn không được từ nội tâm phát. Xuất chiến hạt rẻ, nàng thích quyền thế, thích đến rồi mức độ không còn gì hơn. Đầu óc xấu Daisy còn đem Cyclops đạp xe đạp hình ảnh ở trong đầu phô bày một lần. White Queen tin tưởng màn này, ký ức không làm giả được. Chí ít Daisy cái này tinh thần lực tạo nghệ còn làm không được. Hắn hiện tại xem Cyclops vẫn như cũ đẹp trai, nhưng là liền đẹp trai mà thôi. Một kẻ nghèo rất mồng tơi, xuất môn cưỡi xe đạp chủ. Ngươi dù cho có chiếc xe gắn máy cũng được a. Rầm rầm, miệng lớn tu bổ thủy. Nàng cuối cùng cũng có chút khí lực. Daisy trở về nhà mình tắm rửa một cái, thay quần áo khác, một lần nữa trở lại Frost quốc tế đã là sau một giờ rồi. White Queen cùng nàng không sai biệt lắm, cũng tắm rửa một cái thay đổi một bộ quần áo. Bây giờ thể lực cơ bản khôi phục, Daisy mang theo hai người truyền tống đi Xavier Thiên Phú trường học. Lúc này Storm mời về Beast Hanh đã kiểm tra rồi sóng não cường hóa nghi. Dựa theo hắn giảng thuật, hiện tại an toàn vô cùng, có thể sử dụng, Daisy làm bằng hữu. Cũng đi theo đám bọn hắn đi vào sóng não trung tâm kiểm soát không lưu. Thấy được cái này tập hợp Trác giáo thủ, Magneto, Beast Hanh cùng Mystique bốn người hắc khoa kỹ làm một thể siêu cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lấy nàng vật lý học tri thức cùng sinh vật học tri thức hoàn toàn không cách nào lý giải cái này. Sản phẩm, vô căn cứ phóng đại, dưới cái nhìn của nàng vẫn còn cần đánh đổi một số thứ. Bất quá bọn hắn hắc khoa kỹ sản phẩm rất cao cấp. Dùng năng lượng làm chống đỡ, dùng cơ khí làm giảm sóc. Đáng tiếc chính là quá mức ỷ lại cơ khí. Lúc này mới bị Mystique ở nguồn năng lượng trung gian lận. Giết chết X-Men bên này chiến lực lớn nhất chính là cái này. Nhìn đài điều khiển trên, như là mũ giáp một dạng kim loại chế phẩm. White Queen đạp giày cao gót phát sinh một hồi tách tách thanh âm. Nàng tùy ý hỏi mấy người. White Queen dựa theo chỉ điểm đội sóng não cường hóa nghi. Trong nháy mắt liền cảm giác suy nghĩ của mình làm lớn ra gấp trăm ngàn lần. Bất luận cái gì sinh mệnh ở trước mặt nàng đều yếu đuối không gì sánh được. Một cái ý niệm trong đầu là có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người. Mà chính mình chỉ cần trả ra một chút tinh thần lực. Lòng cường đại linh cảm ứng với phảng phất cảm giác mình không gì làm không được. Tựa như thần nhất dạng của nàng các loại cảm quan đều bị phóng đại đến một cái khoa trương tình trạng. Rõ ràng không quay đầu lại, cũng không nghe được thanh âm. Thế nhưng vẫn cẩn thận phòng bị Cyclops vẫn bị nàng xem đến rồi. Cảm giác rất bí ẩn hay. Liền giống như suy nghĩ của mình đột nhiên xông phá thân thể trở ngại. Thay đổi thành một loại càng cao thời không sinh mạng thể giống nhau. Ở cái trạng thái này dưới, thân thể là ràng buộc. Quan niệm đạo đức niệm càng là một kiện nực cười vô cùng sự tình. Đây chính là ta. Không phải, đây không phải là ta. Mắt thấy nàng muốn nổ tung. Đây gì ngay cả vội vươn tay khoát lên trên vai của nàng. Dùng tinh thần lực của mình giúp nàng chống lại sóng não cường hóa nghi trọng áp. Ta cũng tới, Storm làm pháp sư, cũng biết sử dụng một bộ phận tinh thần lực, chỉ là không tinh thông mà thôi. Tinh thần lực của các nàng như muối bỏ biển, thế nhưng dựa vào hai người chia sẻ áp lực, White Queen cuối cùng cũng ở mê thất chính mình trước trưởng không lấy rồi chợt tăng tinh thần lực. Từ một điểm này là có thể nhìn ra. Nàng còn không như Trác giáo thủ, vô luận là tinh thần lực vẫn là lực ý chí. Ta không thấy được Eric hắn hẳn là còn mang theo mũ giáp. Thế nhưng Sabretooth, tốt đều ở đây New York. Các ngươi nói chính là cái kia Marie ta thấy được. Nàng không cùng Brotherhood nhân cùng một chỗ. Mystique ta không chắc chắn lắm. Của nàng Milton đặc thù có chút kỳ quái. White Queen đương nhiên nhận thức Magneto, thậm chí quen thuộc đến xưng hô tên tình trạng. đối phương mời nàng gia nhập vào Mutant Brotherhood. Bất quá nàng cũng không ủng hộ cái tổ chức này, vẫn không có bằng lòng, cũng không còn cự tuyệt. Cái gì kỳ quái, Beast Hành đối với Mystic vẫn có điểm hảo cảm, thậm chí rất nhiều Mutant đều đối với Mystic có hảo cảm. Nghe nói Mystic gặp nguy hiểm, hắn vội vàng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.